Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 248, như thế nào hào kiệt? Góc truyện audio.com. Quyên ở lại Nam Dương trong nhà tranh, mà tuổi còn chưa lớn Gia Cát Quân cũng một mực lưu tại nơi này. Từ Thứ cùng Gia Cát đều rời đi, ngẫu nhiên còn sẽ tới nơi này nhìn xem. Cũng chỉ có Bàng Thống cùng Bàng Đức Công. Quyên dựa vào chính mình pháp thuật, còn có Bàng Đức Công cùng Thủy Kính Tiên Sinh con đường. Chú ý chuyện ngoại giới phát sinh tình, biết Tào Mạnh Đức hào khí bàng bạc, tiến quân mãnh liệt thiên hạ, đã nhất thống phương Bắc, mà Lưu Biểu chết bệnh, Lưu Tông kế vị, Lưu Tung còn không bằng phụ thân của hắn, thế mà trực tiếp đầu hàng. Đóng quân bên ngoài Lưu Huyền Đức căn bản không biết, đợi đến ý thức được cái này thời điểm đã quá trễ, đành phải bỏ thành rời khỏi. Quan Vũ cuối cùng nhìn xem phiền thành, một đôi mắt phượng hơi mở, trong tay binh khí trùng điệp đứng ở cửa thành bên trên. Ở phía trên lưu lại một đạo vết khắc, âm thanh lạnh lùng nói, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Chợt thúc ngựa đuổi theo Lưu Huyền Đức rời đi, chỉ là 8 chữ mà thôi. Đối với người khác trong tai cơ hồ tưởng rằng một câu nói nhảm, ai cũng không biết. Cái này bởi vì hành hiệp trượng nghĩa mà không thể không đào vong nam nhân. Tại 10 năm sau trở lại nơi này, cũng ở nơi đây đến cuộc đời mình cực hạn, dìm nước bảy quân, chém giết tướng lĩnh, uy chấn Hoa Hạ, mũi nhọn chi thịnh, bức bách Tào Mạnh Đức ý muốn rời đô. Cuối cùng làm hậu thế tướng môn tử đệ tại chính sử bên trong đọc được như vậy hào dũng cử động thời điểm, cơ hồ cảm thấy đang học thần thoại. Cho dù là xa xôi Nam Bắc triều thời kỳ, đề cập mãnh tướng, đều muốn lấy đóng cửa tự so. Khi đi ngang qua Kinh Châu thời điểm, Lưu Bị không có muốn công kích Lưu Tông, ngồi ngựa hô to, nhưng là Lưu Tông lại không biết là áy náy còn là sợ hãi. Căn bản không dám ra mặt, mà từ Tương Dương đến Đương Dương, phát sinh tại cái này trong loạn thế gần như không có khả năng tái hiện một màn. Kia là cái kia tàn khốc thời đại lãng mạn nhất truyền thuyết. Tại nhất quyến luyến cố thổ thần châu, lại có mười mấy vạn trăm họ, cứ như vậy đi theo một cái khi bại khi thắng tướng quân. Vứt bỏ gia viên đi xa, Tào Mạnh Đức kinh ngạc thất thần hồi lâu, cuối cùng thở dài, là anh hùng, người chung quanh biết câu nói này phân lượng. Bọn họ cũng đều biết, Tào Mạnh Đức là có bao nhiêu coi trọng Lưu Huyền Đức. Tại 8 năm trước, chính là Tào Mạnh Đức tự mình tiến cử Lưu Huyền Đức làm Đại Hán Trấn Đông tướng quân. Đời trước Trấn Đông tướng quân chính là Tào Mạnh Đức bản thân. Hậu nhân nhìn lại thời đại này, sẽ phát hiện ám trầm như đêm năm tháng bên trong. Anh hùng cùng kiêu hùng tổng hội giao thoa lấy lướt qua lẫn nhau. Ngắn ngủi hội tụ, nhưng là bọn hắn chung quy là người khác nhau. Sau đó lao tới phương hướng khác nhau, mà chính là bởi vì đã từng không gì sánh được thưởng thức đồng ý người này. Cho nên Tào Mạnh Đức rất nhanh hạ quyết định, đáng chém chi, hắn tự mình xuất lĩnh 5.000 hổ báo kỵ. Trong đêm truy sát, nhóm mưu sĩ có chút khó có thể lý giải được. Xuất quân chiến đấu là nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mà tựa hồ tại Tào Tháo trong mắt, truy sát Lưu Huyền Đức. Tựa hồ nó giá trị càng cao hơn yên ổn hiện tại lãnh địa. Quyên a, ha ha. Lão đầu tử tới tìm ngươi. Thần thể dù suy yếu, có thể còn có thể uống rượu. Tại Nam Dương nhà tranh phía trước, đầu đầy trắng bệch như cũ tinh thần tráng kiện Bàng Đức Công. Mang theo từ tử Bàng Thống. Quyên mới 37 tuổi. Thái Dương đã có rồi tóc trắng. Hắn ho khan. Mời hai người ngồi xuống. Gia Cát Quân thê tử giúp đỡ lo liệu làm đồ ăn. Nói là đến uống rượu. Thế nhưng là ai cũng biết Nguyên thân thể không tốt. Hắn chỉ là đang uống nước. Uống trong chốc lát. Bàng Đức Công sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi. Nguyên ngươi biết. Khổng Minh gặp phải sự tình sao? Nguyên chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lão giả than thở nói. Quần hùng thiên hạ cùng nổi lên, hào kiệt chen chúc, lấy Khổng Minh ngọa long chi tài. thiên hạ nơi nào không thể đi đến? Vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Lưu Huyền Đức? Cặp kia tóc mai tóc trắng, khí chất lại càng ngày càng thanh đạm, đạo nhân hỏi. Bàng Đức Công nói tới quần hùng đều có chút ai. Là mấy năm trước chúng ta từng tại Dĩnh Xuyên chỗ đàm luận sao? Bàng Đức Công hồi ức lúc trước kinh lịch, kẻ sĩ ẩn sĩ pha trà luận đến quần hùng thiên hạ lúc đầu cũng là một cọc bàn xuông mỹ thực. Hắn cũng không có quá nhiều tị húy. Vuốt râu thở dài nói. Không tệ, dưới mắt xem ra, đồng trác Lữ Bố tàn bạo, cũng không phải là ta Trung Nguyên chính thống. Tạm thời không đề cập tới. Viên Bản Sơ, Viên Thuật dù đã từng thế lớn, cũng đều đã xuống dốc. Nhưng là chỉ ít Giang Đông Tôn gia, cát cứ một phương đương nhiên là thượng giai chỗ. Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền ba đời đều là hào dũng chi quân. Khổng Minh huynh trưởng cũng ở đó, có phần bị trọng dụng. Đến nỗi tại Khổng Minh đến nói, thượng giai chi tuyển, tự nhiên là người kia. Đạo nhân ngước mắt, Tào Mạnh Đức, lão già không nói. Hắn ho khan vài tiếng, thản nhiên nói. Kinh Châu ngay tại không xa, Tào Mạnh Đức chiếm đoạt nơi đây. Huyền mặc dù không phải là tin tức linh thông người, cũng biết Thủy Kính tiên sinh đã vào Tào Mạnh Đức dưới trướng. Xem ra, Bàng Đức Công cũng là tới khuyên nói bần đạo. Là vì bần đạo, còn là vì A Lượng. Nghe nói, Từ gia đại nương bị Tào Mạnh Đức dưới trướng giáo úy cầm xuống. Cho nên Nguyên Trực không thể không quay đầu Tào Mạnh Đức một phương. Công hôm nay tới đây, chỉ sợ là vì ta cùng A Quân, ý định lập lại chiêu cũ, áp chế A Lượng. A lão già sắc mặt ẩn ẩn vẻ xấu hổ. Gia Cát Quân không dám tin nhìn trước mắt lão già. Bàng Đức Công chưa từng nói mình khó xử, chỉ là thở dài. Tào Mạnh Đức văn võ song toàn, lại là đại hán thừa tướng. Kích Lữ Bố, bại Viên Thiệu, đã nhất thống Thần Châu phương Bắc. Nó thế bàng bạc, lại có ai còn có thể ngăn cản. Kiến An Phong Lưu, cũng tự nhiên có nó chỗ hơn người. Đạo nhân buông xuống chén trà, thì thầm nói. Kiến An Phong Lưu, Kiến An Phong Lưu. Hắn vươn tay, vậy mà lấy rượu đến, trực tiếp đổ vào chén trà bên trong. Gia Cát Quân muốn ngăn cản, lại bị đẩy ra, ngửa cổ uống rượu, đột nhiên kịch liệt ho khan. Lại là hắn từ thiếu niên thời điểm liền không có uống qua loại này xa xỉ đến dùng lương thực đến sản xuất đồ vật. Lại bởi vì tiêu hao lương thực sản xuất, đạo nhân căn bản không nỡ phun ra, chỉ là ho khan hồi lâu. Bàng Đức Công đều có chút lo lắng, muốn đi dìu đỡ, đạo nhân lại đưa tay đẩy ra đám người. Đột nhiên mở miệng nói, Sơ Bình 4 năm, Từ Châu chi đồ, người chết nam nữ lại mấy trăm ngàn. Lão già ngơ ngẩn, đạo nhân trong mắt lại rót rượu, lại hướng lên cái cổ, tự nói, Hưng Bình 2 năm, Tào Mạnh Đức đồ Ung Khâu, lại tiếp tục uống rượu, lại nói, Kiến An 3 năm, Tào Mạnh Đức đồ Bành Thành, Kiến An 9 năm, Tào Mạnh Đức đồ Nghiệp Thành. Kiến An 12 năm, Tào Mạnh Đức đến Liễu Thành, bại Ô Hoàn, trong đó Hán nhân người đầu hàng 100 ngàn chúng, đều đồ sát chi, cho tới thời khắc này, đạo nhân kia đã sớm uống rượu uống đến sắc mặt đỏ lên. Hai mắt lại càng ngày càng trong trẻo, lại tiếp tục miệng lớn uống vào liệt tửu, tướng đến ngày phẫn nộ nói ra, nói, Viên Bản Sơ chiến công tôn toàn. Liền chiến 2 năm, lương thực đồng thời tận, lẫn nhau cướp bách tính. Thành Châu nơi, 1 năm kia dã không cỏ xanh, đều từng trồng bạch cốt. Viên Thuật, Giang Hoài ở giữa không tận, nhân dân cùng nhau ăn. Còn có người nói cái kia Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, dẫn binh vượt sông, theo hội kê, đồ Đông Trì. Còn có em trai Tôn Quyền, cử binh công Viên Thuật. Lương thực đoạn tuyệt, tàn sát hết nó thành. Ngay tại năm nay, Bàng Đức Công, ngay tại năm nay, Tôn Quyền Trinh Hoàng Tổ, đồ nó thành chi. Đạo nhân từng câu nói ra, khí thế càng ngày càng nặng nề, cũng đã uống đến say mềm. Hắn đứng dậy, đồng thời chỉ lấy lão giả kia. Đột nhiên nghĩ đến thời niên thiếu cái kia chiếu sáng thiên khung ánh lửa. Còn có đổ vào trước mặt mình thân ảnh. Có bị cắt đi thủ cấp già trẻ phụ nữ. Gia Cát Quân một mực bồi tiếp hắn. Gặp qua hắn mỉm cười. Nhìn qua hắn sinh khí. Nhưng là từ chưa từng thấy qua cái kia thanh đạm đạo nhân giống như khóc giống như giận bộ dáng. Cái rắm Kiến An Phong Lưu. Cái rắm Thiên Hạ Hào Kiệt. Chỉ Tào Mạnh Đức một người. Dưới tay bình dân bách tính. Tàn sát gần như 1 triệu chi chúng. Thế nhưng là hắn còn sống. Còn sống. Đây chỉ là hiện tại chết tại bọn hắn dưới đao người. Về sau lại còn có bao nhiêu người. Người thế mà muốn ta đi Tào Mạnh Đức nơi đó chữa bệnh cho hắn. Bàng Đức Công thì thầm nói. Nhưng là, Uyên ngươi khác biệt, ngươi có đại tài. Đạo nhân phất tay áo cả giận nói. Ta mới biết ta và ngươi khác biệt. Bàng Công, chúng ta không phải là bị hắn mời làm khách quý thế gia quý khách. Không phải là đối với rượu làm ca bằng hữu. Chúng ta chỉ là bình thường bách tính. Dạng này người có bao nhiêu? Chính là dưới núi cho người gánh đến củi nam nhân. Là cho người đưa lên trà trải tiểu nữ nhi. Cũng là ven đường theo đuổi gà chó ngoan đồng. Chính là ngươi. Chính là ta. Chấm. Liền một nhóm bị giết. Giống như là lúa mạch đồng dạng đổ xuống. Bàng Đức Công. Không phải là từng cái giết. Là một tòa thành giết a ta biết. Hậu thế sách sử, hiện tại danh sĩ chỉ biết nhớ kỹ Tào Mạnh Đức phóng khoáng tự do. Nhất thống Bắc Bộ chư hầu, biết Tiểu Bá Vương anh dũng, biết Tôn Quyền thiếu niên oai hùng, biết những đại nhân vật kia chuyện lớn. Chu Đồng Trác, Chiến Lữ Bố, Khu Viên Thiệu, Phẳng Giang Đông, nhưng là ta chỉ là cái bình thường bách tính. Tại chúng ta những thứ này lê dân trong mắt. Chúng ta chỉ là muốn còn sống. Quần hùng thiên hạ đều đồ tể. Tại sinh dân trong mắt có thể xưng hào kiệt người. Bất quá một người. Bàng Đức Công trầm mặc nói khẽ. Nếu là Tào Mạnh Đức nhất thống thiên hạ, chẳng phải là không có chiến loạn rồi. Đạo nhân lảo đảo ngã ngồi. Chỉ là hồi đáp. Chúng ta cũng không phải là vì đơn thuần thống nhất mà chiến không phải sao. Mà là bởi vì bọn hắn tàn bạo mà đứng đi ra. Chúng ta kỳ vọng nhân thế. Không nên tồn tại có đồ thành chuyện như vậy. Cũng không nên có nạn đói ăn thịt người. Một cái ưa thích đồ thành quân vương thống trị thiên hạ. Nên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là hán thần. Nếu như mưu phản vì quân. Lại sẽ cho hậu thế tạo thành nhiều đáng sợ ảnh hưởng. Hắn phất tay áo. Nói khẽ. Bàng Công, lại đi thôi. Bàng Đức Công trầm mặc hồi lâu. Rời đi, cuối cùng chưa từng giống như Thủy Kính Tiên Sinh vào Tào Mạnh Đức dưới trướng. Mà là thẳng vào Lộc Môn Sơn. Không còn lại xuất hiện qua nhân thế. Mà Uyên ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm. Đẩy cửa ra, sương mù thấm ướt quần áo. Tại cửa ra vào đứng một vị tuổi trẻ. Yên tĩnh ôn hòa, hắn chắp tay nói. Uyên tiên sinh, thống nguyện theo tiên sinh, đi gặp một lần, cái kia Lưu Huyền Đức khai sáng nhân thế. Một năm nay, Lưu Huyền Đức chiến bại, chật vật không chịu nổi. Nhưng là một trận chiến này, đã từng là cái này trong loạn thế thuần túy nhất ánh sáng. Để thời đại này từ vô số trong lịch sử, chư hầu cắt cứ, quần hùng lục đục với nhau trong lịch sử trổ hết tài năng. Tại tất cả lớn chư hầu quần hùng không ngừng đồ thành bên trong. Thần châu khắp nơi trên đất màu máu. Lại vẫn cứ xuất hiện mang theo dân vượt sông. Kéo chậm tốc độ. Ngược lại làm cho chính mình thê ly tử tán. Suýt nữa bỏ mình quân vương. Có rõ ràng oán hận phẫn nộ huynh trưởng quyết định. Như cũ mang theo hơn 20 người. Lập xuống tử trí. Đoạn hậu cố thủ dốc trường bản trương rực đức. Cũng có oai hùng thiếu niên tướng lĩnh đơn thương phóng ngựa. Chịu chết cứu người. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuổi trẻ mưu sĩ con mắt ôn hòa. Lúc trước chia binh quan vân trường từ đường thủy chạy đến. Phá cục, Uyên cùng Gia Cát Quân rời khỏi Nam Dương, đi lao tới Gia Cát Lượng cùng Lưu Huyền Đức. Lưu Huyền Đức đã không còn là thiếu niên đạo nhân từng thấy đến tuổi trẻ hiệp khách, mà thiếu niên đạo nhân cũng đã hai tóc mai bạc. Lưu Huyền Đức đáy mắt có ý mừng rỡ, đưa tay chỉ về Uyên, liên tục cười to, cuối cùng chỉ là trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ là mỉm cười hỏi, hôm nay trùng phùng, tiên sinh cảm thấy có thể từng làm được ngươi khi đó nói tới chi vạn nhất. Đạo nhân gật đầu, năm đó hiệp khách sờ sờ cái mũi, có chút lúng túng, thật mới có vạn nhất sao? Bên cạnh tuổi trẻ mưu sĩ cười khẽ, Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức như cũ trầm ổn nguy nga. Uyên ngồi ở một bên, nhìn xem chính mình nửa cái đệ tử cũng là nửa cái đệ đệ tuổi trẻ hai mắt sáng tỏ. Phảng phất muốn phóng ra ánh sáng đến, chậm rãi, Uyên vậy mà thật cảm thấy, chính mình thật còn có thể nhìn thấy, lão sư kỳ vọng đại hán kia, hắn cho Lưu Thiện An dưỡng cơ thể, hiểu rõ lấy thời đại này, thanh niên kia mưu sĩ phảng phất một thanh kiếm, rèn đúc cực kỳ lâu, tại gặp Lưu Huyền Đức thời điểm mới rốt cục bắt đầu lộ ra mũi nhọn, vượt mọi chông gai. Đỉnh phong nhất thời điểm, Uyên có thể nhìn thấy cái kia mưu sĩ ngữ khí ôn hòa, chí kế nắm chắc, chung quanh có rất nhiều cùng chung chí hướng hạng người, có đại danh, cũng có hay không như vậy có danh tiếng. Tất cả mọi người vờn quanh tại Lưu Huyền Đức bên người. Chỉ là hắn cũng có thể phát giác được, thanh niên kia tính cách từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa. Ung dung không vội. Nhưng lại lấp đầy liệt diễm cực nóng cùng nhiệt độ. Khi hắn chiến lược cuối cùng hoàn thành mấu chốt một bước thời điểm. Thậm chí biết hưng phấn đến ngủ không yên. Thẳng đến một năm kia. Quan Vân Trường. Nghênh đón chính mình đường cùng. Tại Kiến An 24 năm tháng 10. Tào Tháo cùng Tôn Quyền toàn lực động thủ. Vì trảm một quan vũ. Ngụy quốc Ngô quốc cơ hồ động viên lực lượng cả nước. Mà Quan Vân Trường còn muốn đối mặt hai tên phản đồ. Dù vậy như cũ xông phá phong tỏa, cuối cùng cự không đầu hàng mà chết, bỏ mình về sau, thiên hạ tam quốc, đều lấy chư hầu chi lễ táng chi. Vân Trường đi, tính cách của hắn quá ngạo. Hai tóc mai trắng bệch đạo nhân dựa vào cây cối, thì thầm nói, nhưng là không ngạo, vậy vẫn là quan vũ sao? Vì người kiêu căng mà trọng tình nghĩa, ngạo tại thế nhà, lại thiện đãi bách tính. Quan Vân Trường, lấy thiên hạ chư danh tướng cùng ngươi một người dốc sức một trận chiến. Thật sự là đủ lớn phô trương. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao quát Uyên cùng vị kia mưu sĩ. Quan Vũ sau khi chết, Trường Dực Đức cũng theo đó mà đi. Mà cái kia cuối cùng cả đời vì thiên hạ nam nhân. Lần đầu tiên trong đời vì chính mình người phẫn nộ cảm xúc mà xuất binh. Không biết hậu nhân là như thế nào đối đãi vị này quân vương. Nhưng là hắn cuối cùng cả đời. Chưa từng nhiễm bách tính chi huyết. Hắn từng vì khí phách mà tự mình quất đốc biêu. Vứt bỏ quan mà đi. Tự nhiên thiếu niên khoái ý cũng từng vì bách tính cùng thiên hạ mạnh nhất chư hầu là địch. Nửa đời trôi giạt khắp nơi về sau. Cuối cùng được một phần thiên hạ, cuối cùng lại vì huynh đệ mà liều lĩnh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, liệt kê từng cái qua quá khứ cùng tương lai, lại không có cái kia quân vương có cử động như vậy. Uyên từng từ sau lúc đó nhìn thấy qua lượng, cái sau đem chính mình nhốt tại trong phòng mấy ngày mới ra ngoài. Uyên trong thoáng chốc tại đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình đã từng sóng vai mà đi người. Chỉ còn lại một thân một mình. Người chết chết vậy. Người sống lại còn muốn gánh chịu lấy cái kia sau cùng đại nguyện. Đã từng thiếu niên ánh mắt rơi vào đạo nhân trên thân. Nói khẽ. Uyên sư. Mời ban thưởng cửu tiết trượng. Thất tinh pháp. Cách chương.